Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 81, Quang. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nội lòng bàn tay mọc ra một mảnh tân sinh cây giống trạng thanh sắc đường vân. Sát thủ Di chính nửa treo ở bên cạnh hắn, ôm hắn hô to còn sống, bảo vệ hắn nữ trang chân dung. Đủ rồi a, Noe thân là Negeri lý tính cùng nghĩa cùng lý gánh chịu người. Thực lực của hắn là bên trong tổ ba người mạnh nhất. Nếu như nói Negeri con đường là chi phối lời nói, vậy hắn chính là gánh chịu chi đạo. Sau khi Cromi chết, hắn trong thi thể nguyệt thụ trồi non, bị Noe làm đi ra. Cái gọi là tinh linh huyết mạch hạn chế, đối với Noe cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nguyệt vụ cũng giống như cũng không phải là hoàn toàn thứ thuộc về tinh linh. Kết hợp tinh linh cũng không phải nguyệt thụ thế giới bản thổ sinh vật, mà là nguyệt thụ ý thức mang theo nguyệt thụ giáng lâm ở cái thế giới này tin tức. Có thể biết được nguyệt thụ nguyên vốn phải là thế giới thụ một loại đồ vật, chỉ bất quá bị tinh linh chiếm hữu về sau, ngược lại biến thành nguyệt thụ. Nguyệt thụ trồi non từ phía trước nguyệt thụ diễn sinh mà đến. Mặc dù cũng có được số lớn tinh linh dấu vết, nhưng là có vài chỗ còn có thể nhìn ra nó dấu vết của hắn. Nó tác dụng rất đơn giản, xâm lấn thế giới, cũng tại về sau cắm rễ tại chỗ xâm lấn thế giới. Chiếm lấy thế giới quyền hành, khống chế thế giới hết thảy. Nguyệt thụ ý thức tại nguyệt thụ trồi non đã khống chế thế giới về sau, dùng nó diễn sinh mẫu thụ, cùng sử dụng lên ấp trứng tinh linh chủng tộc. Noe tại đem nguyệt thụ trồi non được chuyển tới trên người mình về sau, rất nhanh liền tìm tòi rõ ràng cách dùng của nó, cũng phát hiện bên trong lấy thế giới quyền hạn, một cái là yên tĩnh góc độ, một người khác chính là thế giới thành lũy. Đang ở Noe cân nhắc trở về Negeri, dùng hai cái này quyền hành trợ giúp Negeri thời điểm, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Sinh mệnh thừa tái giả mê kết cái kia đang ở triển khai hình thái. Nguyệt thụ trồi non từ đó đọc đến rồi thuộc về cái thế giới này quyền hành. Mê kết đem những cái kia quyền hành cắm vào trong thân thể nàng. Nàng đây là điên rồi, nếu như vậy nàng cũng sẽ bị cái thế giới này trói buộc. Nhất là dạng này một cái cơ hình thế giới, Noe thân là Negeri nghĩa nhân, đạo lý của hắn gánh chịu người, Negeri tri thức hắn cơ bản toàn bộ có được, bởi vậy hắn biết loại chuyện này có bao nhiêu không hợp với lẽ thường. Tại Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả bên trong kế hoạch, nguyệt thụ ý thức coi như thoát khốn, cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại, đối phương quá mức hư nhược rồi. Bởi vậy một khi thoát khốn hắn liền sẽ trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Đối phương không có quấy nhiễu hắn kế hoạch vốn liếng, chỉ bất quá chuyện ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Negeri tại thế giới khác ngoài ý muốn bắt được sống lại u tĩnh sứ giả. Từ trong cái kia thu được đại lượng liên quan tới tinh linh tri thức, đem nguyệt thụ ý thức chặn đường, đồng thời đem mấu chốt nguyệt thụ trồi non lấy vào tay. Trước đó sát thủ Di theo tiến hóa chi chủ tiến vào sang na linh hồn. Sang na lại bị hấp thu được sinh mệnh thừa tái giả thể nội. Noe thần sắc khẽ động, nghĩ tới một chuyện nào đó. Một chút không ngừng tăng sinh nhánh cây bị Noe đem ra. Đây là sinh mệnh chi tử thần vật duy nhất một lần bộc phát sau còn sót lại vật. Phía trên có ngoan cường sinh mệnh đạo lý. Chỉ có thể thông qua thời gian mài luyện xử lý. Negeri cho rằng thứ này có giá trị nghiên cứu, liền nghĩ biện pháp đem xuống dưới. Thứ này tại hiện tại cũng xác thực làm ra tác dụng. Sang na kế thừa đại thư khố. Ở bên trong đại thư khố nhưng có lấy những cành cây này bản thể. Những cây đó căn đến nay đảm nhiệm lan tràn ở bên trong đại thư khố. Sang na phương thức xử lý cũng không phải là thanh lý mất những rễ cây đó, mà là đem cùng đại thư khố coi là một cái chỉnh thể. Đem nguyên bản ở vào học viện chi đô bí ẩn góc độ đại thư khố, đem đến trong rễ cây. Công việc này vẫn còn tiếp tục. nhưng là đã có một chút thành quả. Nên nói không hổ là đại nhân phân hồn sao, mọi chuyện cần thiết đều có chuẩn bị ở sau. Noe kết, nối Negeri thế giới kho số liệu, tra tìm học viện Chi Đô sau này số liệu. Quả nhiên phát hiện Sangna lưu lại bí ẩn tin tức. Moby trong học viện, chiếm cứ lốc thân thể ma linh phiêu, vì giải quyết trong linh hồn lốc còn sót lại ý chí. Cùng lấy giỏi bỏ chi thân điều khiển Renhia thân thể Michel. Vì giết chết còn dư lại ba cái học sinh dự thính tế phẩm. Ngoài ý muốn, đụng vào nhau. Ngoài ra còn có phía trước rêu thổ tích công ty Jimmy cùng Pilo. Cùng bị rót vào mộng yểm commit. Tại ma lực sau dạ tiệc học viện Chi Đô hô phong hoán vũ. Jimmy cùng Pilo mượn hỗn loạn. Không biết từ chỗ nào vừa được một loại mới đồ ăn. Mượn nhờ cái này thành công lung lạc một lực lượng không nhỏ. Thực hiện giấc mộng của bọn hắn. Rời đi học viện Chi Đô. Rót vào mộng yểm. Mỗi đêm đều biết làm cơn ác mộng commit. Vì giải quyết chính mình vấn đề. Đi Moby học viện tìm kiếm Negeri. Cuối cùng cuốn vào phiêu cùng Michel trong tranh đấu. Xảy ra khó mà dự liệu dị biến. Về phần Phil cùng Michel, bọn họ đều là kẻ thất bại. Lốc cùng Renhia hai cái này bị người điều khiển, ngoài ý muốn, trở thành người thắng sau cùng. Mượn nhờ rễ cây lực lượng đem Phil cùng Michel giết chết. Trùng hoạch, tự do, đồng thời thu hoạch một điểm làm việc, trở thành đại thư khố nhân viên. Những chuyện này nhìn như phát triển hợp tình hợp lý, nhưng là tại tổng hợp toàn bộ tin tức đến xem. Liền sẽ phát hiện bên trong có một cỗ lực lượng thao túng vận mệnh của bọn hắn. Loại thủ pháp này rất quen thuộc. Chính là Negeri thủ pháp thường dùng. Mà từ đó Noe cũng biết Sangna muốn truyền đi tin tức. Đem nhánh cây loại ở trên mặt đất. Nhẹ giọng nói ra. Trở thành tín tiêu đi. Tán giật xung quanh ma lực. Tại Noe lời nói ảnh hưởng dưới. Hướng về nhánh cây tụ tập lại. Cung cấp nhánh cây trưởng thành, cái nào đó không gian bị mở ra, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Noe, chính là đại thư khố hệ thống Chi Linh, đại pháp sư nữ nhi Akasa Erlen. Noe cùng Akasa giao lưu rất nhanh hoàn thành, hai người đều đầy đủ lý tính, sẽ không đi kéo những chuyện khác, bên kia sinh mệnh thưa tái giả hình thái đều nhanh mở ra hoàn toàn. Tại không nhanh chút. Một khi để sinh mệnh thừa tái giả hoàn thành, chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Còn có thể cảm ứng được Sangna vị trí sao? Noe đem nguyệt thụ trồi non cảm giác tin tức cùng. Hưởng cho, cảm giác không đến, nhưng là nơi này ta nghĩ chúng ta có thể chui vào đi vào. Akasa cũng mau nhanh cho ra đáp lại, nơi này và dung nhập đại thư khố rễ cây, đạo và lý gần như giống như đúc. Akasa chỉ ra chính là tải mê kết trên xúc tu một cái to lớn. Giác hút, phía trên kia có rất nhiều màu xanh biếc đường vân. Hẳn là lúc trước mê kết nuốt mất sinh mệnh chi tử thu hoạch. Năm đó sinh mệnh chi tử thân là nguyệt thụ thế giới tinh linh tam trụ thần chi một. Tự nhiên cũng nắm giữ lấy quyền hành. Sinh mệnh chi tử đại bộ phận bị mê kết nuốt mất. Bộ phận kia có quan hệ sinh mệnh quyền hành, cũng theo sinh mệnh chi tử con đường, bổ sung đến nơi này, mở ra hoàn toàn sinh mệnh thừa tái giả hết sức khổng lồ. Giống như là khổng lồ một hoàn chỉnh thế giới, nàng tại rất chuyên chú đi hoàn thành một việc, mà cái này cho Noe cùng Akasa một cái cơ hội, chui vào thân thể đối phương cơ hội. Con đường cấp xác thực đem tự thân con đường quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại. Nhưng là một cái sinh mạng thể tinh lực dù sao cũng là có hạn. Sinh mệnh thừa tái giả cần xử lý tin tức nhiều lắm. Mở ra hoàn toàn sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế. Mấy vị khác đối thủ cái kia không giờ khắc nào không tại tán phát con đường tin tức trùng kích. Cùng vĩnh hằng trích nhiệt giả ở giữa tin tức lưu kết nối. Nguyệt thụ trồi non nguyên bản là xâm lấn thế giới công cụ. Rất am hiểu che đậy thế giới ý thức cảm giác. Sinh mệnh thừa tái giả mặc dù không phải thế giới. nhưng sinh mệnh thụ chạng bàn thiết kế ngay cả có bao quát toàn bộ thế giới bố cục. Bởi vậy làm Akasha lấy đại thư khố rễ cây tán phát sinh mệnh năng lượng xem như ngụy trang. Yểm hộ Noe Nguyệt thụ chồi non xâm lấn lúc, Mekek không có lập tức phát hiện, dẫn đến Noe cùng Akasha tiến nhập Mekek thể nội. Đối phương còn không có phát hiện, cũng tại về sau thành công cứu ra sát thủ Di, sang na buông rơi linh hồn căn nguyên, cùng thân thể của mình, chỉ vừa bị mang đi một bộ phận linh hồn số liệu. Mục tiêu của hắn quá lớn, mang lên hắn cũng không tiện rời đi, nếu như đi mê kết linh hồn bên cạnh lỗ thủng, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Đại thư khố quyền hạn bị quay lại cho Akasha. Đây là nàng tới trợ giúp thù lao. Đương nhiên nàng bản thân liền hết sức chán ghét mê kết. Bất luận Steam chế tạo Akasha mục đích là cái gì, nhưng là khi hắn trước khi chết đều dùng hết một người cha trách nhiệm, mê kết phụ thân của giết chết nàng, nàng tự nhiên muốn báo thù. Tốt, tin tức đã trải qua truyền lại cho lão đại rồi, ta muốn tiếp tục đi tìm đường chết. Sát thủ Di tuân theo. Chỉ cần làm bất tử, vậy cứ tiếp tục làm tư tưởng. Tại truyền tình báo về sau, liền đã biến mất không thấy. Nếu nói như vậy, cũng mời Akasha tiểu thư tự tiện. Noe đối với Akasha nhẹ gật đầu. Trên tay cây giống đường vân sáng lên. Hiện ở loại tình huống này, phía trước đường lui tựa hồ có chút không đủ tư cách. Hắn cần phải đi thông chi Lan San, đồng thời hỗ trợ an bài mới đường lui. Akasha nhìn lấy đã không có bóng dáng sát thủ Di cùng Noe, cùng chạy về phía chiến trường đao, cực kỳ nhân tính hóa vung một chút tóc, sau lưng cây giống mở ra một cái trống rỗng, hình tượng đại biến lốc cùng Renhia, cùng từ một nơi bí mật gần đó lơ lửng Comet, đang ở cửa hang nghênh đón. Akasha kịch chán chậm rãi sáng lên một cái hình thoi ấn ký. Quay đầu mắt nhìn bầu trời xa xa cái kia cực kỳ lộng lẫy chiến trường. Khẽ cười một tiếng truyền tống môn. Nguyên địa nhánh cây cũng cấp tốc khô héo. Trong mắt giống như phản chiếu một đạo hào quang màu đỏ. Negeri tại cùng không thể đến chi môn dây dưa thời điểm, cũng coi như là tìm được hoang ảnh vùi sâu vào trong thân thể của hắn tế tuyến. Ba cánh cự long nổi giận gầm lên một tiếng. Kim sắc chung quanh thân thể hạt phiêu động, thân thể kéo động, từng đầu hắc sắc tế tuyến bị từ bóng tối góc độ kéo vào hiện thực góc độ. Sau đó nhao nhao đứt gãy. Negeri cũng không có đem vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng mê kết là nhất thể cái này truyền lại cho hắn chính thần. Bởi vì đến một lần truyền cũng vô dụng. Con đường cấp chiến tranh rất lớn một bộ phận chính là tin tức chiến, thuộc về con đường đạo và lý không giờ khác nào không tại phát ra. Trừ cái đó ra, mỗi thời mỗi khác còn tại không ngừng phát tán các loại tin tức đi lừa dối cái khác tồn tại. Cũng tỉ như trước đó Negeri tránh thoát ám vong giả bản năng công kích, chính là thu tập được ám vong giả chung quanh thời không biến hóa tin tức. Đối thủ làm như thế nào công kích, đối phương lấy như thế nào thủ đoạn phòng ngự. Bây giờ đối phương phải hay không là rỗng xác hoặc là hoang ảnh, trong bóng tối có phải hay không là dựng dục nguy hiểm. Rất nhiều tin tức đều cần đi thu thập. Đương nhiên loại tin tức này đương nhiên sẽ không còn tại đó. Các loại lừa dối tin tức đều sẽ lưu truyền ở trong đó. Không cẩn thận bị đối phương lừa dối, như vậy chỉ có thể cùng không khí đấu trí đấu dũng. Công kích của ngươi sẽ chỉ đánh vào không trung, mà không cách nào phát hiện đối phương đòn công kích chí mạng. Bởi vậy loại tin tức này, đối phương chắc chắn sẽ xem như lừa dối tin tức, tùy ý xác định và đánh giá hai lần, liền như rác xử lý thông tin. Bảy còn lại thần cũng không phải Negeri, sức tính toán phương diện này hắn là đứng đầu, tăng thêm hắn đối với sát thủ Di tín nhiệm, bởi vậy mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Lại sau đó, coi như không thể đến chi môn hoặc là hoang ảnh tin thì thế nào, tình huống hiện tại là vĩnh hằng trích nhiệt giả mưu đồ tiếp cận thành công, tại đối phương có thể một thương bể đầu thời điểm, giằng môi hở răng lạnh chỉ là lãng phí thời gian. Lúc này chính xác ý nghĩ là, cùng bằng hữu dã ngoại gặp được lão hổ làm sao bây giờ? Không cần chạy nhanh hơn lão hổ, chỉ cần chạy nhanh hơn bằng hữu là được rồi. Nói không chừng tại lão hổ chuyên chú ăn thịt thời điểm, còn có thể mang đi bằng hữu tài sản. Cái khác chính thần giống như cũng phát giác được không được bình thường. Mê Cách mặc dù nhìn qua muốn đi phòng hộ vĩnh hằng trích nhiệt giả công kích, nhưng là triển khai hoàn toàn tư thái, liền có chút không bình thường. Vẫn là xuất hiện sơ suất a. Vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng Mê Cách ý thức đang nhanh chóng giao lưu, dùng để phù hợp một lần này nghi thức. Noe cuối cùng trước đó chui vào lúc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Mê Cách không có lập tức phát hiện. Tại mang theo sát thủ gì thời điểm chạy trốn, nàng nếu là còn không có phát hiện, vậy liền thực sự có lỗi với chính thần loại này xưng hào. Chỉ là một lần này kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Vô luận là nàng vẫn là vĩnh hằng trích nhiệt giả đều không có dư thừa lực lượng đi xử lý những cái này tiểu côn trùng. Mặc dù như thế vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng Mê Cách cũng không có sinh ra bất luận cái gì ảo não cảm xúc, mà là một loại tuyệt đối tự tin. Mà lực tiệc tối về sau, vĩnh hằng trích nhiệt giả từng đối với Negri nói qua, chúng ta liên hợp lại, không có người lại là đối thủ. Trong đó cái này chúng ta bây giờ xem ra là chỉ hắn cùng Mê Cách. Từ cùng Mê Cách căn nguyên dung hợp trở thành một thể, vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng nhau đi tới, khó mà gặp được một người giống dạng đối thủ. Mặc dù hắn cùng Mê Cách dùng chung cùng một cái căn nguyên, chia làm hai cái hồn thể, dẫn đến bọn họ đối với linh hồn bên cạnh đạo và lý giải không đủ, có nhất định thiếu hụt, nhưng vĩnh hằng trích nhiệt giả vẫn có như vậy tự tin. Hai người bọn họ người liên thủ, tuyệt đối là nguyên cấp phía dưới người mạnh nhất. Negri, đón lấy lần công kích này đi, liền để ta nhìn ngươi có thể làm đến mức nào. Vô số quát từ trên người vĩnh hằng trích nhiệt giả bắn ra. Vào thời khắc ấy vĩnh hằng trích nhiệt giả thân thể vỡ vụn. Hắn tồn tại, con đường của hắn, tất cả về hắn hóa thành quang. Vô tận quang xuyên qua Mê Cách triển khai sinh mệnh thụ trạc bản thiết kế. Chiếu xạ đến cái khác tồn ở trên người. Quang xuyên thấu thế giới. Đó cũng không phải khoa trương, mà là quang thực sự xuyên thấu thế giới. Nguyệt vụ thế giới ở nơi này trùng sáng tác dụng dưới xảy ra sụp đổ. Cả vùng đất sinh mệnh trong nháy mắt chết hết. Ngay cả những phiêu đáng đó tại thế giới tà thần cũng trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Bạch quang, Negri trong linh hồn lóe lên ý nghĩ này. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể liền bị bốc hơi rơi hơn phân nửa. Hóa thành quang mang một bộ phận, trực diện đạo này công kích, Negri chỉ cảm thấy tự thân bị trọng thương, nó hắn tồn tại cũng không khá hơn chút nào, so sánh thảm là hoang ảnh, con đường của hắn mặc dù là tồn tại, nhưng là thiên hướng về bóng tối, quang cùng bóng tối quan hệ cũng không phải là hoàn toàn xung đột, nhưng là làm quang cường đại đến mức nhất định thời điểm. Hoang ảnh liền có chút nguội mất, so hoang ảnh thảm hại hơn là không thể đến chi môn. Hắn bị hoang ảnh mượn nhờ chơi chú chi thương khóa được một chút tồn tại. Loại này khóa chặt trở thành một tọa độ, để những chỉ có đó đến không thể đến chi môn ở tại khả năng. Nhưng mà đạo này công kích còn vẻn vẹn khúc nhạc dạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.